Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 12, Mạc Thị Tam Huynh Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông là một mùa hay thay đổi. Thỉnh thoảng còn có tuyết rơi. Trên mặt đường nhiều lúc còn lưu lại một tầng tuyết hơi mỏng. Có thể cũng chỉ có thủ đô Hỏa Diễm Đế Quốc mới không thể nào. Trên một con đường nhỏ, đang có bốn người thiếu niên nói chuyện cười cười tiêu sái. Bốn người này chính là Hoàng Hải bọn họ. Bốn người đi ở trên đường. Đắc Viễn luôn miệng giới thiệu. Dù sao hắn cũng là người ở Phong Á Đế Quốc. So với bọn hắn ba người thế nào cũng quen thuộc hơn. Nói chuyện tâm sự huyên thuyên thật là vui vẻ. Hơn nữa trên đường lại không có người. Bốn người hí nháo một phen tưng bừng. Đắc Viễn chọn con đường này. Vì hắn nói rằng. Đường nhỏ an toàn, đại lộ tùy thời có thể gặp phải cường đạo. Với thực lực của bốn người bọn họ cũng mặc cho người ta sâu xé a, từ Phong Thần Thành đến Phong Dương Thành chỉ cần một ngày đêm là tới. Bất quá bọn họ bốn người lại không được như vậy. Dọc theo đường đi đùng đa đùng đỉnh một chút. Đắc Viễn nói, tại học viện mỗi ngày đều phải liều mạng tu luyện. Cho nên lần này về nhà, hãy để tâm tình thả lỏng một chút. Vì thế Đắc Viễn khi dẫn bốn người đi về nhà, lựa chọn con đường nhỏ, tuy rằng nói là nhỏ, nhưng lại mang cho bọn hắn rất nhiều lạc thú. Đắc Viễn vốn không phải là người yên tĩnh, dọc theo đường đi líu díu nói liên tục. Hoàng Hải từ lúc ly khai học viện đến giờ vẫn cười. Hắn cũng rất thích, hắn từ khi tiến vào trong học viện chưa từng đi ra ngoài. Vẫn trầm mê trong tu luyện. Mà hôm nay là dịp đi ra khó có được. Hắn cũng không âm thầm tu luyện. Hắn là phong hệ ma pháp sư. Loại địa phương tiếp cận tự nhiên này tối thích hợp với hắn. Điền viên phong cảnh, nông thôn dân phong, yên tĩnh bận rộn nhân sinh. Mục tiêu của chính mình là cái gì chứ? Trở thành một đời cường giả. Qua đại lục lễ mới được 10 tuổi. Vẫn còn sống ở trường rất lâu a, dọc theo đường đi ngoạn ngoạn đình đình. Vừa đi vừa chơi, đùng đa đùng đỉnh, cảnh sắc như vậy có thể cho người ta thả lỏng tâm tình. Bởi vì thời gian dài tu luyện, tinh thần có chút buộc chặt, nhưng với tình trạng này có thể trầm tĩnh lại. Bọn họ kinh ngạc phát hiện tinh thần lực rõ ràng gia tăng rất nhiều. Buổi tối rất nhanh đến, bốn người dựng lên một chướng bồng. Có thể cho bọn họ nghỉ ngơi. Dù sao buổi tối mà đi thực sự không thế nào an toàn. Hơn nữa khí trời lại lạnh. Hoàng Hải có không gian giới chỉ. Cho nên mọi đồ vật đều do hắn mang theo. Khi bọn họ biết Hoàng Hải có không gian giới chỉ cũng là rất hâm mộ. Bất quá cũng là hâm mộ mà thôi. Cũng không có chú ý chiếm đoạt của hắn. Tiểu Hải. Ngươi là chiến sĩ, buổi tối ngươi phụ trách tìm thức ăn. Tạp Đức nói, không thành vấn đề, bất quá hôm nay hơi lạnh, nhóm lửa có chút phiền phức, hơn nữa lại không có hỏa hệ ma pháp sư. Hoàng Hải nhíu mày nói, ngươi an tâm đi, chúng ta tự có biện pháp. Tạp Đức cười nói, ha ha, ta đây phải đi tìm thức ăn. Hoàng Hải cười đi tìm thức ăn, hiện tại trời cũng đã khuya. Cho nên Hoàng Hải rất nhanh tìm được một con nhất giai ma thú, nha chư. Con nha chư đại khái khoảng 5-60 cân. Đối với Hoàng Hải mà nói lại không có gì. Với thực lực sơ cấp chiến sĩ của hắn thì 100 cân đều không có vấn đề gì. Rất nhanh Hoàng Hải chỉ cho bọn họ thế nào nấu cơm. Bọn họ trên người đều có chứa một khỏa hỏa ma thạch. Trên đại lục rất nhiều người xuất môn dùng hỏa ma thạch để nấu cơm, nấu thực phẩm, dù sao những ủng binh này đôi khi đều là ở qua đêm bên ngoài. Ma thú cũng là rất nhiều vào buổi tối, ma thú giống nhau đều là rất ghét ánh sáng vào buổi tối. Trước đây Hoàng Hải cũng không có dùng quá, cho nên mới không biết, mà phụ trách làm cơm chính là Tạp Đức. Hắn nói đây chính là sở trường của hắn. Cũng đúng theo như lời hắn nói. Rất nhanh bọn họ đã nghe mùi của con nha chư đã bị hắn nướng chín. Nghe mùi vị thịt nướng thơm phức. Hoàng Hải mấy người nhất thời trở nên hứng khởi tinh thần. Đắc Viễn vội la lên. Ăn được chưa đó? Ha ha, chờ chút. Tạp Đức cười nói. Sau khi Tạp Đức nướng xong, con Nha Chư rất nhanh được mấy người bọn họ chia cắt. Ăn xong, Đắc Viễn có chút ý vị nói. Không nghĩ tới Tiểu Ngũ tay nghề cũng không tệ a, ha ha. Là đương nhiên, đây chính là cha ta dạy mà. Tạp Đức cười nói. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi a, buổi tối ta gác đêm a, Hoàng Hải mở miệng nói. Thật khổ cực a, nửa đêm về sáng ta gác cho. Đức Bỉ nói. Ở đây hắn lớn nhất, Hoàng Hải là nhỏ nhất. Hắn chủ động nhận gác đêm. Chứ nãy giờ hắn có làm gì đâu. Ân, được rồi. Hoàng Hải gật đầu nói. Sau đó tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Buổi tối rất yên tĩnh. Cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên Hoàng Hải cũng bắt đầu tu luyện. Bất quá hắn cũng không dám toàn tâm toàn ý. Sau nửa đêm về sáng Đức Bỉ thay gác cho Hoàng Hải. Sáng sớm, thái dương mọc lên. Tiếng kêu to của chim nhỏ nổi lên gọi thức bốn người Hoàng Hải. Bốn người bọn họ đều bắt đầu hành trình ngày mới. À, ngày hôm nay có thể đến Phong Dương Thành hả? Tạp Đức hỏi. Ân, đại khái buổi sáng có thể tới rồi. Đắc Viễn nói. Ha ha, chúng ta đây đi cũng nhanh à. Hoàng Hải cười nói. Sau đó bọn họ liền đi nhanh. Nhưng mọi sự luôn luôn không hoàn mỹ à, ngay sau khi bọn họ đi không bao lâu liền gặp phải cường đạo. Khi Hoàng Hải bọn họ đi tới một rừng cây nhỏ, phía trước đột nhiên nhảy ra ba người ngăn cản. Một trong ba người nói, không nghĩ là mấy chú nhóc à. Người này thân cao đại khái 1 thước 9, trên mặt có một vết sẹo, đang quan sát bọn Hoàng Hải. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Ở phía sau một người trung niên đầu chọc hỏi. Đương nhiên phải làm rồi. Đừng quên gia nương còn chờ tiền xem bệnh. Chỉ có thể là ít một chút thôi. Cái này còn phải hỏi ta. Ngươi không cần ăn chắc. Trung niên mặt sẹo vỗ lên cái đầu bóng lưỡng của hắn mắng. Ngươi không phải nói bọn họ chỉ là mấy chú nhóc sao? Trung niên đầu bóng lưỡng vuốt vuốt đầu mình rồi nói. Ngươi nói cái gì thế? Không nghe được đương niên nói cái gì. Trung niên mặt sẹo hỏi. Không, không có gì. Trung niên đầu bóng lưỡng nhanh chóng lắc đầu nói. Hoàng Hải bọn họ vốn thấy có ba người đột nhiên nhảy ra. Có chút hiếu kỳ. Còn không rõ ràng thấy bọn họ diễn xuất một màn vừa rồi. Nhất thời đều bật cười. Trung niên đầu bóng lưỡng. Nghe được Hoàng Hải bọn họ cười. Nhất thời cả giận nói. Tiểu tử, các ngươi cười cái gì? Nghe câu hỏi của trung niên đầu bóng lưỡng Đắc Viễn cười nói. Đương nhiên là cười ngươi ngốc nghếch. Hắn vốn là một người không sợ trời không sợ đất nên nói. Ngươi nói ai ngốc nghếch đấy hả? Nghe được Đắc Viễn mắng hắn ngốc. Trung niên đầu bóng lưỡng nổi giận nói. Ai? Dĩ nhiên người dám hỏi. Ta cũng không thể không nói a, nói đúng ra là ngươi đó a. Người khác đánh ngươi đều không hoàn thủ. Không phải ngốc nghếch là cái gì? Đắc Viễn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói xong liền lao đến. Thế nhưng lại bị trung niên mặt sẹo kéo lại nói. Ngươi có điên không đó? Đại ca, bọn họ mắng ta. Đầu bóng lưỡng ủy khuất nói. Nghe vậy trung niên mặt sẹo vỗ vỗ lên đầu bóng lưỡng của hắn nói. Vậy sao ngươi không mắng lại bọn họ? Cùng tiểu hài tử tính toán cái gì? Chính sự quan trọng hơn. Sau đó xoay người quay sang Hoàng Hải bọn họ nói. Tiểu hài tử, các ngươi nghe rõ rồi chứ? Đường này là ta mở. Cây là ta trồng. Muốn qua đường này, phải lưu lại tiền mãi lộ. Hiện tại thời thế không tốt. Chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ là vì chúng ta một nhà già trẻ đều đói bụng. Thấy các ngươi là tiểu hài tử, mỗi người phải 5 mai tiền bạc, bây giờ chỉ lấy mỗi người 1 mai tiền bạc là tốt rồi. Nghe trung niên nói xong, mọi người mới hiểu được nguyên lai là gặp phải cường đạo a. Bất quá lời nói của trung niên cùng hành vi cũng làm mấy người gật đầu. Nghe được vừa rồi trung niên nói hiển nhiên cũng là bất đắc dĩ mới phải đi đường này. Nhìn nhau, đều là cười cười, biết bọn họ cũng không phải là người xấu. Hoàng Hải đi ra, từ trên người xuất ra một mai kim tệ đưa cho trung niên mặt sẹo nói. Đây là ta đến học viện mẫu thân ta cho ta. Ta vẫn không dùng. Hơn nữa ta cũng không biết dùng như thế nào. Nếu như có thể giúp các ngươi. Hiện tại các ngươi lấy đi thôi. Nhìn rồi đi tới cầm kim tệ của Hoàng Hải. Trung niên hơi kinh ngạc. Nhất thời tiếp nhận kim tệ. Tựa hồ sợ Hoàng Hải đổi ý nói. Thực sự cho chúng ta. Chấm. Hoàng Hải cười gật đầu. Vốn có là hắn không quan tâm. Bất quá vừa rồi trung niên nói đả động đến hắn. Đúng vậy. Nhân sinh đầy đủ một chút. Có ai thực sự nguyện ý làm cường đạo đâu. Thấy Hoàng Hải xác định. Trung niên mặt sẹo không khỏi liếc mắt nhìn hai người phía sau. Từ trong mắt bọn họ cũng thấy được sự ngạc nhiên. Sau đó lại nhìn kim tệ trong tay. Bọn họ lớn như vậy chính là lần đầu tiên nhìn thấy kim tệ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng trung niên thở dài đem kim tệ đưa lại cho Hoàng Hải nói. Quên đi, tiền đây trả lại cho ngươi à, ngươi cũng nói. Đây là mẫu thân ngươi đưa cho để đến trường. Nếu như cho chúng ta, vậy ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi đi đi thôi. Tuy rằng chúng ta không có tiền, nhưng nói như thế nào thì chúng ta cũng là cướp có đạo lý à, nếu như có người biết chúng ta đánh cướp tiền của tiểu hài tử. Chúng ta đây cũng sẽ bị người ta coi thường. Huống hồ cầm tiền của ngươi chúng ta cũng sẽ bất an. Mà gia nương cũng sẽ đánh chết chúng ta. Nghe trung niên mặt sẹo nói xong, Hoàng Hải không khỏi đối với hắn có phần hảo cảm. Thế đạo rất loạn. Lại còn có người như hắn vậy. Đích xác khó có được. Hoàng Hải không có lấy kim tệ trên tay hắn. Mà là nói. Kim tệ trên tay ta cũng không cần dùng. Ta xuất ra thứ gì cũng sẽ không thu hồi lại. Như vậy đi. Coi như là kết giao một bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn ta tự nhiên viện trợ một tay. Nhìn vẻ mặt tiếu ý của Hoàng Hải. Từ trong mắt hắn lại không có thấy một tia cười nhạo. Trung niên mặt sẹo trong mắt nóng lên, cố nén nước mắt quỳ xuống nói. Không nghĩ tới chúng ta đánh cướp các ngươi. Ngươi lại đối với chúng ta như vậy. Thực sự xấu hổ, bất quá chúng ta thực sự rất cần tiền dùng gấp, mới đi làm chuyện này. Ta tại đây trước tiên cảm tạ tiểu huynh đệ. Sau này ta nhất định hoàn lại. Nói xong hướng Hoàng Hải khấu đầu 3 lần. Hoàng Hải nhanh chóng nói. Đại ca mau đứng lên. Ai mà không có lúc khó xử chứ. Mau trở về giúp gia nương ngươi chữa bệnh a. Ta là Mạc Đại. Bọn họ là huynh đệ của ta Mạc Nhi. Mạc Tam. Chẳng hay các vị tiểu huynh đệ tên gì. Trung niên quay sang Hoàng Hải giới thiệu nói. Hoàng Hải. Tạp Đức. Đắc Viễn. Đức Bỉ. Hoàng Hải cũng hướng hắn giới thiệu. Hoàng Hải huynh đệ. Ta nhớ kỹ. Chỉ cần sau này có việc chúng ta có thể hỗ trợ. Có thể đến Phong Dương Thành Thủy Đàm thôn tìm chúng ta. Cho dù là lên núi đao dầu sôi lửa bỏng chúng ta cũng giúp ngươi làm được. Mạc Đại nói. Đại ca nói đùa. Có thời gian ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hoàng Hải nói. Ta đây huynh đệ 3 người trước hết cáo từ. Nói xong cùng mọi người chào từ biệt mang theo 2 em ly khai. Nhìn 3 người rời khỏi, Tạp Đức nói, thực sự là một nhi tử hiếu thuận. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đắc Viễn nói, tức thì mọi người lại bắt đầu ra đi. Cách chương.